Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 878. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hạo Nam kích động. Con bé này sau này chắc sẽ làm quân nhân đây. Các cậu còn lại không chịu thua. Con gái sao lại đi làm quân nhân? Đúng đó, tại anh để đồ gần qua đó chứ. Vừa dứt lời, Thần Thần đã bắt đầu chọn đồ. Chỉ thấy thằng bé lướt qua từng món. Cuối cùng chỉ giữ lại chiếc kính lúp của Lâm Lạp Bắc. Lâm Lạp Bắc vừa mới trách Lâm Hạo Nam. Giờ thì không còn gì để phàn nàn nữa. Tốt lắm, em rất tin tưởng vào Thần Thần. Đứa trẻ này sau này sẽ làm nhà khoa học. Sau bữa tiệc đầy tuổi, Tô Ý dự định chính thức trở lại công việc. Trước đây dù làm việc lặt vặt, nhưng cô vẫn phải chăm con, nên ít nhiều bị hạn chế đi lại. Giờ đây hai đứa nhỏ đã bắt đầu ăn cơm và uống sữa bột. Cô mới yên tâm trở lại công việc. DTV việc đầu tiên Tô Ý phải lo là chuyện bên nhà hàng. Kể từ khi Tạ Tiểu Quyên và Giang Viễn kết hôn vào mùa hè này, hai người đã quyết định ổn định cuộc sống. Giang Viễn cũng không muốn tiếp tục làm tài xế lái xe đường dài khắp nơi nữa. Cùng lúc đó, Tô Ý cũng muốn mở chi nhánh thứ ba ở Bắc Kinh. Nên sau khi bàn bạc, mọi người quyết định giao nhiệm vụ mở chi nhánh này cho Giang Viễn và Tạ Tiểu Quyên. Chi nhánh thứ ba nằm ở khu vực khá xa hai chi nhánh trước, nhưng cũng là một đoạn đường sầm uất. Với kinh nghiệm mở hai chi nhánh trước, lần này mọi việc diễn ra thuận lợi hơn nhiều. Mỗi lần mở chi nhánh mới, đối với Tô Ý, đó đều là cơ hội tích lũy kinh nghiệm. Khi thời cơ chín muồi, Tô Ký Xuyên Thái sẽ tiếp tục mở chuỗi nhà hàng khắp cả nước. Vì vậy, bây giờ cần tranh thủ tích lũy thêm kinh nghiệm. Sau khi lo xong chuyện nhà hàng, Tô Ý dự định ghé qua nhà máy dược phẩm. Những ngày này, cô luôn trăn trở về nhà máy dược phẩm. Nghe nói ông Tôn đang dẫn đầu phát triển công thức thuốc mới. Nhưng chưa kịp qua đó, Lâm Trạch Tây đã đến trước và kéo cô đi. Em gái à, mau cùng anh qua nhà máy thực phẩm xem sao đi. Tô Ý tưởng có chuyện gì, đến nơi mới thấy mọi thứ đều ổn thỏa. Lâm Trạch Tây cau mày. Không ổn rồi, nhiều khách hàng đã gửi thư góp ý cho chúng ta. Em xem, mọi người nói rằng ăn mãi mì ăn liền thì cũng ngán. Đề nghị chúng ta thêm nhiều thịt như trong hình ảnh. Dù giá có cao hơn cũng không sao. Tô Ý tra xem, quả thật có không ít đề nghị như vậy. Hiện nay, đời sống của mọi người đã dần khá lên. Không còn phải dùng phiếu mua thịt. Mỗi năm cũng không còn bị hạn chế lượng thịt như trước. Nhưng muốn cho thêm miếng thịt lớn vào mì ăn liền thì không dễ. Đừng nói kỹ thuật hiện giờ chưa đủ. Dù có làm được thì chi phí cũng rất cao. Đang suy nghĩ, Tô Ý bỗng phát hiện ra một vấn đề. Trên thị trường hiện tại vẫn chưa có món đồ ăn kèm kinh điển của mì ăn liền xúc xích sao? Khi phát hiện ra vấn đề này, Tô Ý vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Trước đây, suốt bao nhiêu năm liền, thịt lợn luôn là hàng hóa nằm trong diện quản lý. Cần phải có phiếu mới mua được. Tình trạng cung không đủ cầu vẫn rất nghiêm trọng. Mấy năm gần đây, kể từ khi thực hiện chính sách khoán sản phẩm về từng hộ gia đình, ở các vùng nông thôn đã xuất hiện rất nhiều đoàn thể và cá nhân chăn nuôi lợn. Giá thịt lợn cuối cùng cũng được thả nổi. Đã vậy còn ngày càng giảm. Sau khi có ý tưởng này, Tô Ý không thể ngồi yên tại nhà máy thực phẩm nữa. Vội vàng bước ra ngoài. Lâm Trạch Tây thấy cô vội vội vàng vàng, tưởng có chuyện gì quan trọng liền nhanh chân chạy theo. Có chuyện gì mà em chưa cả vào xưởng đã chạy đi rồi thế? Tô Ý quay đầu cười với anh ta. Anh ba, kế hoạch mà anh vừa đề xuất không khả thi. Chúng ta tạm thời không thể cho thêm miếng thịt lớn vào mì ăn liền nữa. Nhưng em đã nghĩ ra cách khác hay hơn rồi. Ánh mắt Lâm Trạch Tây mới vừa rồi còn ảm đạm thoáng chốc liền bừng sáng trở lại. Cách gì vậy? Mau nói anh nghe đi. Cách chương.